giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 7. Mê cưa 12. La Viêm Lân thừa dịp thời gian này lấy ra giấy bút, nhanh chóng liệt một cái bảng biểu. Đưa cho Vương Thủ Lâm. Tách rời người. Gây án đối tượng. Nữ nhân trẻ tuổi 20. 30 tuổi. Gây án địa điểm. Nội thành. Kỹ càng không rõ. Vứt bỏ xác nơi. Nội thành. Chống trải địa. Vùi lấp. Gây án thời gian. Buổi chiều. Công cụ gây án. Dao nhọn. Khảm dao. Mang hút bụi trang bị kiểu lặp lại cưa mở sọ. Gây án thủ đoạn. Không khí tiêm tính mạch mở ngoặt tròn trong đó một cỗ thi thể đóng ngoặt tròn. Tách rời. Lấy đi bộ phận sinh dục, bộ phận nội tạng cùng tứ chi thịt. Bề ngoài. Nam tính, 25. 35 tuổi. 170. 18 cm. Hơi gầy. Tóc hơi dài, trải vuốt chỉnh tề. Trang phục thiên màu đậm. Trụ sở. Trong thành phố. Hành động phương thức. Có xe. Tính cách. Tương đối bảo thủ, u ám, lo nghĩ, vội vàng sao động, mặt ngoài dẫn người hòa khí. Cực độ nhân cách chứng ngại, có trình độ nhất định phản xã hội khuynh hướng. Bản thân ép buộc chứng. Ẩm thực cực đoan bắt bẻ. Thân phận. Nhận qua trung đẳng trở lên giáo dục. Có ổn định công việc cực phụ trách nhiệm. Khuynh hướng bệnh viện ngành nghề. Ngoại khoa. Độc thân. Điểm đáng ngờ. Ăn thịt người đam mê. Tính dục sai lệch. Bổ sung. Còn nhỏ mất đi mẹ. Cha nghiêm khắc. Gia cảnh nghèo khó. Tính muộn quen. Bất thiện trò chuyện. Vương Thủ Lâm nhìn một chút tờ giấy, không nói gì, gấp để vào trong túi. 17. 11. Mộ Dung Vũ Xuyên thay xong áo ngoài chuẩn bị rời đi lúc, La Viêm Lân cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, nói, không nghĩ tới như ngươi loại này tâm địa lãnh đạm người, thế mà lại thay người khác giải vây. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta không phải muốn giúp Trung Khánh Thuận. Ta là thấy ngứa mắt cái kia Vương đội trưởng. Ồ! Ngươi không thấy được hắn vừa rồi mắng chửi người lúc không chút kiêng kỵ sắc mặt sao, mười phần một cái võ bưu phiên bản. Ta ghét nhất đầu kia đại tinh tinh. Võ bưu giống như cùng ngươi không có thâm cừu đại hận a. Nhìn hắn khó chịu không được sao. Đương nhiên đi, bất quá ngoại trừ chán ghét, còn có nguyên nhân khác a. La Viêm Lân giữ kín như bưng. Có ý tứ gì? Có phải là, hắn tổng cùng ngươi vị kia phát tiểu bằng hữu đối nghịch à? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Ngươi đây coi như là cùng chung mối thù. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế bát quái à? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Có phải hay không là ngươi coi trọng tiểu đường, muốn thông qua ta hiểu rõ nàng à? Cái này à, nếu như giao tình tốt, ta nói không chừng có thể giúp ngươi một chút. Ngươi đêm nay suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao lấy lòng ta. Ngày mai cho ta trả lời chắc chắn. Ngươi muốn đi chỗ nào? Đương nhiên là về nhà. Chẳng lẽ còn muốn ở tại phòng pháp y? Chỉ sợ buổi tối hôm nay là như thế này. Không thể nào. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra khổ tướng. Ngươi phải đem cố thứ nhất hài cốt bộ mặt phục hồi như cũ ra. Ai bảo chỉ có ngươi biết thao tác cái kia phần mềm. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 7. Mê cưa 13. Mộ Dung Vũ Xuyên con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên trên mặt cười lấy lòng. Dứt khoát ta giúp ngươi đem Lục Tiểu Đường đoạt tới tay đi. Ngươi thấy thế nào? Người dung mạo xinh đẹp, dáng người lại bổng, tính tình lại tốt. Cưới dạng này lão bà, mang đi ra ngoài cũng để khí a. Lại nói còn có kia thủ đoạn, ngươi cưới nàng tương đương với phụ tặng một cái Trung Nam Hải bảo tiêu. Cái này mua bán nhiều có lời. Chậm chậm.

chính đem thi thể nấu. Ta muốn nhìn một chút xương cốt thụ thương tình trạng. La Viêm Lân nhìn xem trên bàn thí nghiệm to to nhỏ nhỏ một hàng vật chứa. Bên trong chứa các loại cơ thể người khí quan. Trái tim hắn có thể nhận ra. Lá gan cùng phổi hắn có chút không phân rõ. Túi hình dạng tựa như là dạ dày. Một đống lớn quay quanh cùng một chỗ đồ vật giống như ruột non. Còn có một đoàn thịt hắn nhìn không ra là cái gì, hình dạng kỳ lạ. Không biết trong thân thể còn có thể mọc ra những vật này. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng một thanh cán dài inox kìm từ trưng nấu trong tủ nhấc lên xương ngực. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua La Viêm Lân, nói. Ngươi nhìn vật kia là tử cung. Bên cạnh một chén kia là buồng trứng. Tương lai ngươi kết hôn, ngươi tinh trùng cuối cùng liền sẽ bơi vào ở trong đó. Phía trên buồng trứng bài tiết ra đại cái tế bào trứng cũng bơi tới tử cung cùng ngươi tụ hợp. Đến lúc đó, ngươi hàng ngàn hàng vạn tinh tử tinh nữ nhóm chen chúc phóng tới trứng. Từng cách đều so bôn chạy nhanh. Nhất nhanh một cái kia chính là của ngươi con trai hoặc là nữ nhi. Nếu là trùng hợp đồng thời đuổi kịp hai cái tế bào trứng, vậy ngươi liền phải song hoàng trứng có thể chế tạo ra hai cái lẻ loi sau. La Viêm Lân nhìn không được ho khan. Hắn còn không nghĩ tới đem trong thi thể tháo xuống khí quan cùng tương lai mình hậu đại liên hệ với nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Người chết trong dạ dày cơ hồ là không. Nói cách khác, nạn nhân trước khi chết chí ít 3 ngày cơ hồ chưa từng ăn qua thứ gì. Ồ! La Viêm Lân như có điều suy nghĩ. Cái thứ nhất nạn nhân cũng là như thế này. Hung thủ có khả năng tại sát hại các nàng trước đó, đem các nàng cầm tù tại một chỗ nào đó. Mộ Dung Vũ Xuyên chép miệng một cái. Đem nạn nhân đói đến thoi thóp, lại tiêm tính mạch không khí giết chết các nàng, sau đó tách rời thi thể ăn hết. Đây là một con tiêu chuẩn cầm thú. Hắn gãi gãi đầu phát còn nói. Bất quá có một chút ta không biết rõ. Ngươi nói hung thủ tách rời thi thể là vì dùng ăn. Vậy hắn chính là đem nạn nhân trở thành dùng ăn gia súc. Cái nào đồ tể không phải đem gia súc cho ăn đến béo béo mập mập lại giết chết. Ngươi nghe nói có ai đem chính mình gia súc đói mấy bữa lại giết. Cái này La Viêm Lân đều không có nghĩ qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta tại người chết trong kẽ răng khều ra một chút cặn bã. Có lẽ là nàng trước khi chết ăn vật duy nhất. Ai biết được. Có lẽ hung thủ cho nàng ăn chính là chính mình tinh dịch, cái kia cũng tính là cao protein. La Viêm Lân không muốn nghe hắn tiếp tục diễn ngược phát biểu quan điểm. Hắn đánh gáy, hỏi. Người chết bộ mặt chân dung đâu? Chỉ phục hồi như cũ cái thứ nhất bị hại nữ nhân mặt. Đặt ở trong máy tính ta chuyển đổi thành bét, đuôi. Ta liền muốn cái thứ nhất. Vì cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi có vẻ hiếu kỳ. La Viêm Lân không có trả lời, hắn di động con chuột kích hai lần icon máy tính trong nháy mắt, không biết tại sao, ngón tay có chút phát run. Hắn cảm giác thời gian tựa hồ rõ ràng dừng lại một giây. Một giây đồng hồ về sau. Một chương giả lập nữ nhân mặt hiện ra ở trên màn ảnh. Hắn ngừng thở. Mộ Dung Vũ Xuyên không có chú ý tới La Viêm Lân dị dạng. Hắn nhìn thấy nấu xong cốt nhục nóng hôi hổi nước sôi, cảm khái. Canh thịt. La Viêm Lân tại trong đầu điều ra một cái hình ảnh. Đầu óc của hắn tựa như một đài có sinh mệnh máy tính, đối hình ảnh cùng ký hiệu có vượt qua thường nhân ký ức năng lực. Đây là chuyên nghiệp huấn luyện kết quả. Hình ảnh là một cái không hình, ảnh chụp bối cảnh là ven biển. Tuổi trẻ nữ nhân ôm chính mình nữ nhi, một cái tay khác cuốn lên gió biển thổi nhăn tóc dài, tinh xảo mặt trứng ngỗng hướng ống kính, mặt mày bên trong mang một vòng nhu tình thận trọng cười. Cái này một cái khuyên thành vẻ đẹp nữ nhân. Nhu tình càng khiến nàng đẹp phong tình vạn trùng, làm cho người suy tư. La Viêm Lân lần thứ nhất trông thấy tấm hình này, liền bị nữ nhân trong mắt nhu tình thật sâu xúc động. Nàng đang nhìn cái gì? Là cái gì có thể để một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy tâm thần chập trùng? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Xương đầu phục hồi như cũ 3-4. Hắn vẫn luôn không muốn đem viên kia âm trầm xương đầu cùng cái này mỹ lệ nữ nhân liên hệ với nhau. Nhưng mà cảnh sát trực giác lại không thể không cho hắn dạng này suy đoán. Khi hắn rốt cuộc nhìn thấy tấm kia phục hồi như cũ nạn nhân mặt, hắn phát hiện trực giác của mình sai. Các nàng không phải một người. Phát hiện này không biết để hắn vui mừng, vẫn là càng thêm giật mình. Trên tấm ảnh nữ nhân tướng mạo phổ thông, mang theo rõ ràng người phương Nam đặc thù. La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Đây là ngươi vẽ. Nói nhảm. Ngươi đem ta nhốt ở đây một đêm, ngươi nói là ai vẽ? Ngươi vững tin vẽ nhất định chuẩn xác. Đó là đương nhiên, ta có lòng tin. Coi như ngươi đem sở công an tỉnh sở nghiên cứu chuyên nghiệp bộ mặt phục hồi như cũ sư tìm đến, cũng không thể so với bức tranh này vẽ càng tinh xác. Dưới tình huống bình thường, từ loại này phần mềm vẽ ra mặt người cùng bản nhân tương tự độ có thể đạt tới 75% tả hữu. Nhưng là tại học qua nặng tượng người trong tay có thể đạt tới 90% trở lên tương tự độ. Ồ! La Viêm Lân hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi còn học qua nặng tượng. Ta! Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng sững sờ. Kia là tự nhiên. Tiểu Đường không có đã nói với ngươi sao? Ta khi còn bé tại cung thiếu niên cũng là số 1 số 2 thiên phú nhi đồng. Danh xưng tiểu mễ mở ngoặc tròn gạo sáng sủa cơ la đóng ngoặc tròn. La Viêm Lân con mắt hướng trên bàn quét qua. Hộp thức ăn nhanh, lon đồ uống chất thành cả bàn. Ngươi còn rất có thể ăn. Hắn cảm thán. Chí nhớ công việc nhất tiêu hao thể năng nha. Đương nhiên dễ dàng đói. Lại là mì sợi, lại là cơm thịt băm viên. Ngươi còn rất ăn tạp. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói. Ta tiêu hóa năng lực tốt. La Viêm Lân gật gật đầu. Nói tiếp. Một bên uống sữa chua, một bên uống Coca-Cola, ngươi cũng không sợ tiêu chảy à. Ha ha. Còn. Còn tốt, còn tốt. Bình thường nhỏ náo. La Viêm Lân cầm lấy giống lon đồ uống, lần lượt nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảnh giác lên. Ngươi đang làm gì? Ta đang nhìn miệng lon dấu son môi tìm hiểu một chút ngươi bôi dạng gì môi son. Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay còn mang theo không xương, một cái bước xa nhảy vọt tới đoạt lấy lon đồ uống. Ném vào giấy lộn cái sọt. La Viêm Lân hỏi. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta nào có khẩn trương, ta rất bình thản à. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay thao lấy khô lâu, một tay thao lấy không xương, ra vẻ hoạt bát tại La Viêm Lân trước mắt lừa dối. Tốt à. Một hồi đem cổ thi thể thứ hai bộ mặt cũng cho ta phục hồi như cũ ra. Ta trước tiên cần phải viết kiểm tra thi thể báo cáo. Bất quá, buổi tối hôm nay ta có thể tăng ca, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Cần gì phải đợi đến buổi tối hôm nay? Ngươi không phải chán ghét tăng ca sao? Không sao. Vì nhân dân, vì quốc gia, hy sinh một chút cá nhân lợi ích không quan hệ. La Viêm Lân có thâm ý khác nhìn hắn. Làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên lui lại. Lúc nào tư tưởng của ngươi giác ngộ đề cao đến loại trình độ này? Ta mỗi ngày nhìn hài hòa tin tức, lưng ba cái đại biểu, đọc tiểu bình văn tuyển, ngươi quản được sao? La Viêm Lân mỉm cười, vỗ vỗ bả vai hắn. Cố gắng lên. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, hôm qua, Lục Tiểu Đường gọi điện thoại cho ta. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên toàn thân kéo căng, gấp. Nàng hỏi ta có tìm được hay không tung tích của ngươi. Nàng nói, một khi tìm được. Nàng muốn quân pháp bất vị thân tự mình đem ngươi chóc nã quy án. Súng cùng còng tay đều chuẩn bị xong. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức bị dọa một nửa. Ngươi không có nói cho nàng ta ở đâu à? Ta chính tại do dự. Còn muốn đánh giá nhìn ngươi tại bản án bên trong biểu hiện. Có thể hay không lấy công chuộc tội phải xem ngươi rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng bất ổn. Chẳng lẽ trốn được còn chưa đủ xa? Tiếp theo đi chỗ nào? Silingon, Tây Song Bản Nạp, Loi Nơ Tuốt Mê Nít Tăng, Jin Vu Xe Ta Nè, Cát Sờ Mia. La Viêm Lân đem giả lập ảnh chụp truyền đến điện thoại di động của mình trong. Rời đi phòng pháp y, đi khoa kỹ thuật tiến một bước phân tích tra tìm. Mộ Dung Vũ Xuyên không yên lòng nhìn chằm chằm không xương. La Viêm Lân tên kia nhất quán xảo trá, lần này sẽ không dùng hết ta lại đem ta bán đi. Xem ra thật phải nghĩ biện pháp dọn nhà. Hắn chính nghĩ như vậy, ánh mắt thoáng dừng lại. Giống như có cái gì ở trước mắt nhanh chóng lướt qua. Hắn chăm chú nhìn. Trong mắt là kia đoạn xương ngực khang. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì. Hắn dùng ngón tay từng cây sờ lấy xương sườn, xương quai xanh, xương cổ tay. Ánh mắt lần nữa dừng lại. Lần này hắn thấy rõ. Tại phía bên phải ba khối xương quai xanh vị trí có một khối nhỏ vết rách. Ở bên trái cơ hồ giống nhau vị trí cũng có một khối nhỏ vết rách. Bởi vì hung thủ sử dụng khảm dao cùng cưa điện. Vết thương thường thường xâm nhập xương cốt, cho nên xương cốt trên hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết dao cùng nứt xương. Hắn cầm qua kính lúp quan sát kỹ kia hai nơi cơ hồ đối xứng vết rách. Trong lòng chậm rãi sinh ra lo nghĩ. Cái này hai nơi nứt xương chợt nhìn qua cũng không thấy được. Nhưng quan sát kỹ liền sẽ phát hiện vấn đề. Mặc kệ khảm dao vẫn là cưa điện, dấu vết lưu lại hẳn là tại xương sườn mặt ngoài. Thế nhưng là cái này hai nơi nứt xương lại tại hai khối xương sườn phía dưới xuyên, mà xương sườn mặt ngoài lại là hoàn hảo. Có phải hay không là một con dao nhọn vừa lúc từ xương sườn khoảng cách đâm vào, lưới dao ma sát xương sườn bên cạnh tạo thành. Hai nơi nứt xương vị trí vừa vặn đối ứng người chết hai cái trái phải bộ ngực. Hung thủ đã có thể cắt lấy người chết bộ ngực. Đâm lên hai dao chẳng có gì lạ. Hai cái này đâm xuyên lỗ bị máu thịt be bét vết thương che giấu, cho nên lúc trước hắn không có phát hiện. Bất quá, dao nhọn sẽ tạo thành như vậy vết thương sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Xương đầu phục hồi như cũ năm. Dao nhọn bình thường tương đối mỏng, đâm xuyên tốc độ lại nhanh, sẽ tại xương sườn bên cạnh lưu lại vơ hình khe, mà không phải là nứt xương. Chẳng lẽ là hình dạng thô to đồ sắt? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nghĩ đến cốt thép, hoặc là phòng cháy dùng đâm thương. Trong tay đã có dao. Vì cái gì còn muốn dùng loại này tổng kình lại đặc thù hung khí? Mộ Dung Vũ Xuyên giả thiết bởi vì nạn nhân kịch liệt phản kháng, hung thủ dưới tình thế cấp bách cầm lấy bên cạnh công cụ đâm trúng nạn nhân. Nhưng là cân nhắc đến tả hữu đối xứng đâm bị thương, hắn lại loại bỏ loại này ngẫu nhiên xảy ra tính tổn thương khả năng. Hắn không giống La Viêm Lân như thế ý đồ phân tích hung thủ biến thái phạm tội tâm lý. Hắn là thông qua pháp y vết thương kiểm nghiệm đến nhìn trộm cái này cổ quái hung tàn hung thủ. Hắn sử dụng gây án hung khí bao quát dao nhọn, đại khảm dao, cưa mở sọ, đâm thương loại đồ sắt. Đây là một cái vũ trang đến tận răng tên điên. Thi thể giám định báo cáo mở ngoặc tròn 2011 đóng ngoặc tròn số 160. Kiểm nghiệm ngày. Năm 2011 ngày 12 tháng 11. Tình tiết vụ án trích yếu. Ngày 10 tháng 11 thứ năm, tại Liêu Đông vịnh cửa sông đường cách Hồng Kỳ xưởng đóng tàu bên bờ phát hiện một bộ bị vùi lấp tách rời thành 7 khối nữ thi. Kiểm nghiệm đối tượng. Tính danh. Không rõ. Giới tính. Nữ. Tuổi tác 23. 27 tuổi. Quần áo kiểm nghiệm. Thi thể trần trụi. Không có bất kỳ cái gì quần áo phục sức. Đựng thi thể vì bốn cái màu lam loại cực lớn túi nhựa. Túi nhựa trên có bùn đất thành phần, có chút ít ni lông sợi. Thi thể kiểm nghiệm. Một thi biểu kiểm nghiệm. Thi thể bị nghiêm trọng tách rời. Tứ chi cùng đầu lâu bị phân biệt cắt đứt. Thân thể từ xương ngực trở xuống chia làm hai đoạn. Mũi trở xuống bộ mặt bị xé toang thành 10cm vết thương. Hai vú biến mất thành 15 x 1cm vết thương. bụng dưới 19 x 3 cm vết thương bên ngoài bộ phận sinh dục, hậu môn biến mất. Cánh tay trái 20 x 4 cm vết thương bộc lộ ra cẳng tay. Đùi phải đùi 50 x 3 cm vết thương. Chân trái bắp chân da thịt bị cạo sạch, chỉ còn xương ốm chân cùng xương mác. Hai giải phẫu kiểm nghiệm. Nội tạng quan cơ bản chưa phát sinh mục nát. Đại tràng bị lấy ra. 3. Rút ra kiểm tài. 1. Tâm thất tiểu tính mạch mạch máu xuất hiện lỗ kim chung quanh mềm tổ chức sớm máu. Tim lớp màng bên ngoài cùng cơ tim ở giữa chất xuất hiện lơi lỏng bệnh phù, mạch máu khuyết trương, tổ huyết. Bộ phận khu vực cơ tim tế bào phẩm chất không đồng đều, hiện lên đứt gãy cùng gợn sóng dạng biến hình. Phải tâm thất cơ tim tầng có thể thấy được mỡ tổ chức lò trạng xâm nhuận. 2. Phổi mạch máu, thận mạch máu, phát hiện đại lượng chân châu trạng không ngâm. 3. Dạ dày không có đồ ăn. 4. Hàm răng cặn bã còn không thể xác định. 4. Độc vật kiểm nghiệm. Chưa phát hiện gì thường. Phân tích. 1. Nạn nhân khi còn sống tính mạch bị tiêm vào vượt qua 300 mơ, lơ, không khí. Trở ngại tính mạch máu chảy trở về cùng hướng động mạch phổi chuyển vận tạo thành nghiêm trọng tuần hoàn chứng ngại, bởi vậy dẫn đến không máy đột tử. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Xương đầu phục hồi như cũ. 6. 2. Nạn nhân thân thể vì cưa điện cắt đứt. Hai chân cùng phần đầu là cưa điện cắt đứt. Hai tay vì khảm dao chặt đứt. Thi thể trên thân còn có bao nhiêu chỗ lưới dao cùng cái khác đồ sắt tạo thành cắt đứt tổn thương cùng đâm bị thương. Kết luận. Nạn nhân bởi vì bị tiêm tính mạch đại lượng không khí tạo thành huyết dịch hệ thống tuần hoàn chứng ngại, dẫn đến cơ tim công năng bị hao tổn tử vong. Sau khi chết lọt vào nhiều loại hung khí tách rời. Điểm đáng ngờ bổ sung. 1. Cưa điện vô cùng có khả năng vì nước đứt sản xuất mang hút bụi trang bị kiểu lặp lại cưa mở sọ. 2. Nạn nhân ngực hai vú vị trí có hai nơi đâm bị thương cùng loại cứng rắn đồ sắt đâm xuyên bố trí. Hung khí chưa tra ra. 3. Nạn nhân trước khi chết không có ăn uống gì, nhưng hút qua vật gì đó, còn đợi điều tra rõ ràng. 13. 47. Y cục thành phố công an. Khoa kỹ thuật. La Viêm Lân đem giả lập ảnh chụp giao cho kỹ thuật viên, để bọn hắn cùng an toàn bộ tài nguyên điều hành tổ liên hệ điều động tài nguyên tồn kho thẻ căn cước ảnh chụp, lựa chọn ra tướng mạo xấp xỉ ảnh chụp người. Cuối cùng tìm được 39 tên. La Viêm Lân điều ra cách này 39 tên nữ tử lý lịch. Đem khả năng không lớn người tạm thời bị loại bỏ. Còn lại 17 người. Hắn đem cách này 17 người ảnh chụp giao cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên đem ảnh chụp quét hình đến trong máy vi tính, so sánh đã tồn trữ nạn nhân bộ mặt dấu hiệu số liệu. Bình quân 20 phút giám định một người. Vẫn bận đến trạng vạng tối 6 giờ. Hắn đối La Viêm Lân nói. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ta hoàn thành. La Viêm Lân tràn ngập chờ mong. Còn có một cái tin tức xấu. Những người này đều không phải. Đều không phải. La Viêm Lân hoài nghi nhìn thấy hắn. Yên tâm đi, vẽ ra hình ảnh tuyệt đối chuẩn xác. Mấu chốt là ngươi không có tìm đúng người ứng cử. Nếu như ngay cả bộ công an đều tìm không ra người kia, liền không có ai có thể tìm ra. Ai biết, có lẽ ngươi hẳn là cho những người này lần lượt gọi điện thoại. Không nghe có thể liền là chết. Được rồi. Ngươi buổi tối hôm nay đem một cái khác bị hại nữ nhân vẽ ra cho ta. Chuyện nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên làm cái ốt thủ thí, có phần có thâm ý cười cười. La Viêm Lân khai báo xong liền tan tầm. Mộ Dung Vũ Xuyên đào lấy bề cửa sổ, đưa mắt nhìn La Viêm Lân đi ra cục công an cao ốt, đi xa. Hắn thở dài một hơi, lập tức bắt đầu hành động. Đem thí nghiệm trên đài các loại xương cốt, nội tạng hết thảy thu thập. Cất vào trừ độc tủ.

Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức không có thể động. Minako thanh âm buồn bã. Vũ Xuyên chan, ngươi cũng tin tưởng là ta giết Koiki sao? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng chốc bị hỏi. Hắn chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Hoặc là nói, hắn không muốn nghĩ vấn đề này. La Viêm Lân đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Vì một cái giết người người bị tình nghi đáng giá không? Hắn không biết. Đây là lời nói thật. Liền chính hắn đều không nghĩ ra vì sao lại làm ra hy sinh lớn như vậy. Từ khi cùng Minako đào vong đến nay, hắn từ đầu đến cuối giấu riêng cha mẹ và thân hữu. Nhưng mà giấy không gói được lửa, tương lai làm sao bây giờ? Hắn rất mờ mịt. Hắn không nhìn thấy tương lai. Minako tay lạnh buốt mà ẩm ướt, nàng chưa từng có dạng này dùng sức ôm qua Mộ Dung Vũ Xuyên tốt như ôm lấy duy nhất thân cây, nếu không liền sẽ trượt vào vực sâu. Vũ Xuyên chan, ngươi lời mới vừa nói có phải thật vậy hay không? Lời gì? Ngươi nói chết người khả năng không phải coi kỳ. Ngô, có khả năng đi. Như vậy cái cổ linh tinh quái nha đầu đều có thể thành lập tự sát diễn đàn, sẽ không dễ dàng như vậy liền chết đi. Mấy ngày nay, ta thường thường hồi tưởng trước đó phát sinh sự tình, luôn cảm giác chết người có lẽ không phải nàng. Thế nhưng là, ta lại lo lắng là nàng. Có thể nghe được Vũ Xuyên chan cùng ta có cùng loại ý nghĩ, trong lòng ta dễ chịu rất nhiều. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Xương đầu phục hồi như cũ 10. Kỳ thật Mộ Dung Vũ Xuyên nói như vậy bất quá là vì an ủi nàng. Hắn tận mắt nhìn thấy Manosuji bị cắt thi thể. Loại kia rung động không phải Minako có thể cảm nhận được. Loại kia đau lòng cũng không phải người bình thường có thể hiểu được. Hắn cứ việc chán ghét cái kia yêu ma đồng dạng nữ hài nhi, thế nhưng là cùng một chỗ ở chung ngắn ngủi thời gian nhưng lại để hắn khó mà tiêu tan. Nàng xinh đẹp, nàng nghịch ngợm, nàng tà ác đều là độc nhất vô nhị. Nàng lại vẫn cứ không hiểu thấu chết mất, chỉ có nàng nho nhỏ ác ý vẫn tại quấy nhiễu người sống. Nếu có âm phủ, tên tiểu ma đầu này không chừng ngay tại cười khanh khách lời nói bọn hắn. Mặc kệ nàng chết cùng Minako có quan hệ hay không, tỷ tỷ của nàng cả đời đều đem không được an bình. Minako so vừa rồi ôm càng chặt hơn. Xin đừng nên vứt bỏ ta, Vũ Xuyên chan. Trong thanh âm của nàng mang theo cầu xin. Ta một người sẽ không chịu đựng nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên quay người lại, bóp bóp Minako gương mặt. Vậy chúng ta bây giờ trốn đi. Còn có gần 10 vạn khối tiền. Trung Quốc địa phương lớn như vậy. Lúc này trốn được xa xa. Chạy trốn tới ngay cả điện thoại tín hiệu đều không có địa phương. Để bọn hắn ai cũng tìm không thấy. Minako cảm kích ngưng chú hắn. Đây là một cách luôn có thể mang cho nàng ngoài ý muốn nam nhân. Cầm nàng giải buồn, đùa nàng vui vẻ, chọc giận nàng rơi lệ. Có thể ở trước mặt nàng không chút kiêng kỵ cùng những nữ nhân khác thân mật, lại có thể tại nhất thời khắc nguy nan dứt khoát làm bạn tại nàng bên cạnh. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, từ nặng nề trong mê ngủ mở mắt ra trông thấy không phải đen nhánh chết đi, mà là tấm kia xinh đẹp lại ghê tởm mặt. Một khắc này trong lòng nàng tất cả u oán hóa thành từng khúc nhu tình. Ta mới vừa nói ngươi có nghe hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhéo nhéo nàng một bên khác gương mặt. Minako rất muốn gật đầu, không biết tại sao lại lắc đầu. Chúng ta lưu lại đi, Vũ Xuyên chan. Vì cái gì? Câu trả lời của nàng hoàn toàn ra khỏi Mộ Dung Vũ Xuyên dự kiến. Ta không nghĩ lại liên lụy Vũ Xuyên chan. Đừng bảo là như vậy, trong lòng ngươi biết rõ ta tốt là được rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngó ngó kia đối bầu ngực lớn. Không nên quên báo ăn liền thành. Minako đã thành thói quen hắn không đứng đắn. Nàng nói. Ta cảm thấy ta càng chạy ngược lại càng gây nên cảnh sát hoài nghi, còn không bằng lưu lại tốt. Nàng lại để cho Mộ Dung Vũ Xuyên hơi nghi hoặc một chút. Nàng nói như vậy là để chứng minh trong sạch của mình, vẫn là có khác tâm cơ. hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa, giang hai cánh tay. Đến bảo bối, ôm một cái, để ca hiếm có hiếm có. Minato ngoan ngoãn đụng lên đến để Mộ Dung Vũ Xuyên ôm.